Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, tiên đoán ứng nghiệm, phúc đán hệ tân văn tốt nghiệp rất nhiều bước, trong đó nhất lấp lánh chính là 8.413 ban. 8.413 ban cũng không phải là đặc biệt là cái nào ban, mà là 19 cấp 84 phúc đán hệ tân văn. Toàn bộ niên cấp hết thảy chiêu thu 13 cái thi đại học trạng nguyên. Thậm chí có một cái tỉnh trước kỳ thi tốt nghiệp trung học 3 tên. Tất cả đều tiến vào cấp 84 phúc đán hệ tân văn. Lúc ấy danh xưng Đông Phương thứ nhất hệ. Hơn 20 năm qua đi, tại lần này học sinh bên trong, ra một cái truyền thông công ty tổng giám đốc, tia sáng, một môn hộ trang web tổng giám đốc. Tân Lãng, một cái cỡ lớn truyền thông trang web người sáng lập, một cái cỡ lớn báo nghiệp tập đoàn xã trưởng, hai cái cỡ lớn báo nghiệp tập đoàn tổng biên, hai cái cỡ lớn báo nghiệp tập đoàn phó tổng biên, hai cái cấp tỉnh đài truyền hình phó tổng giám, còn có mấy cái truyền thông cơ cấu chủ nhiệm cùng viện trưởng, cùng một ít không tiện nói ra chức vụ nhân vật lợi hại. Mà phúc đán hệ tân văn cấp 86 Ngô Tiểu Ba về sau cũng viết thiên văn chương, gọi là ta tổng biên các bằng hữu. Ngô Tiểu Ba một lần kia phúc đán hệ tân văn, có mấy cái cùng lớp đồng học đều thành truyền thông tập đoàn người đứng đầu hoặc trọng yếu nhân vật. Đây đều là đã công thành danh toại nhân vật. Còn có càng nhiều không có tiếng tăm gì phúc đán hệ tân văn tốt nghiệp tại các đại truyền thông cơ cấu đảm nhiệm biên tập, phóng viên đám chức vụ, Tống Duy Dương cùng là phúc đán nổi danh đồng học, mà lại hắn dưới cờ xí nghiệp, hàng năm đều ném ra đại lượng quan hệ xã hội tiền quảng cáo. Hiện tại toàn bộ Thịnh Hải truyền thông, cơ hồ liền không có nói hắn nói xấu, phóng tầm mắt nhìn tới toàn mẹ nó là đồng học, liền ngay cả Trung ương mẹ nó đương nhiệm đài trưởng, tổng biên. Đều là phúc đán hệ tân văn đồng học. Vị này còn tại rộng ích tổng cục đảm nhiệm chức vụ. Cỡ lớn báo chí còn biểu hiện tương đối thận trọng. Thịnh Hải một nhà địa phương báo chí, lần này trực tiếp đem Tống Duy Dương thổi lên trời. Game online tuyệt không phải không còn gì khác điện tử y phiến. Nó là hiện đại internet ngành nghề diễn sinh sản phẩm. Là một cái ngay tại bồng bột phát triển, rộng được người trẻ tuổi yêu thích giải trí sản phẩm. Nhiều năm trước tới nay, Trung Quốc thị trường game online đại lượng tràn ngập Nhật Hàn cùng Âu Mỹ trò chơi. Đặc biệt là Hàn Quốc trò chơi, chiếm được Trung Quốc thị trường game online số định mức 50% trở lên. Mà chính chúng ta trò chơi đâu? Hoặc là gọi tốt không gọi toa, hoặc là ăn khách không gọi tốt, lấy thần kiếm mạng lưới, truyền kỳ. Làm thí dụ, trò chơi này chống lên hàng nội địa game online nửa bầu trời, lại bị cho rằng không có nội hàm, huyết tinh giết chóc, thậm chí bị ác ý nói xấu vì đạo văn tác phẩm. World of Warcraft, từ khi năm ngoái thượng tuyến đến nay, đã tại toàn thế giới công thành đoạt đất, tại game online lĩnh vực nhấc lên một trận ma thú gió lốc. Chỉ có Hàn Quốc, Thiên Đường 2 lấy tinh mỹ hình tượng, phong phú cách chơi, thành công chống cự ma thú xâm lấn. Nhưng Thiên Đường 2 lại tại Trung Quốc tao ngộ Waterloo. Trung Quốc còn có cái gì trò chơi có thể lực lay World of Warcraft đâu? Thần kiếm mạng lưới, Sơn Hải Kinh, hoành không xuất thế. Đây là một cái hao tổn của cải 480 triệu nguyên. 5 năm mài một kiếm kinh điển hàng nội địa game online. Trò chơi hướng chúng ta hiện ra một cái như mộng ảo thượng cổ thế giới. Tinh mỹ hình tượng, dễ nghe phối nhạc, xinh đẹp phục sức, kiểu dáng khác nhau cổ kiến trúc, đủ loại đại hoang dị thú. Những này ở khắp mọi nơi Trung Quốc nguyên tố, để cho người ta thể nghiệm đến truyền thống văn hóa vẻ đẹp. Để cho người ta cảm nhận được bác đại tinh thâm bên Trung Hoa văn minh. Trước mắt, Sơn Hải Kinh, tối cao cùng online nhân số đã đột phá 600.000 người. Mà World of Warcraft chỉ có không đến 300.000 người. Sơn Hải Kinh, nghênh chiến, World of Warcraft, thắng lợi. Là Trung Quốc chế tạo đi hướng thế giới lại một bước. Tiêu Trì lấy Trung Quốc tại game online lĩnh vực quật khởi. Bản này đưa tin thật không phải dùng tiền mua được mềm văn. Thuần nát là Thịnh Hải một nhà địa phương tình báo chí. Từ Tống Duy Dương một vị nào đó phóng viên đồng học. Chủ động viết ra quỳ liếm văn chương. Nhưng mà, đương bản này đưa tin bị đăng lại về sau. Thế mà không có gây nên quá nhiều người phản cảm. Ngược lại thu được rất nhiều độc giả tán đồng. Sớm tại năm ngoái, lần lượt có Lenovo thu mua IBM PC nghiệp vụ. TCL thu mua Thomson, toàn cầu điện tử hàng tiêu dùng cự đầu. TV nghiệp vụ, cái trước trở thành thế giới lớn nhất máy tính nhà sản xuất. Cái sau trở thành thế giới lớn nhất TV nhà sản xuất. Mặc dù về sau hai nhà công ty đều bị thu mua án khiến cho sứt đầu mẻ chán. Nhưng ở lúc này lại để người Trung Quốc cảm thấy từ đáy lòng kiêu ngạo. Thậm chí có truyền thông Lenovo đến năm đó mua xuống nước Mỹ, Nhật Bản. Công bố Trung Quốc đã tiến vào cao tốc thời kỳ phát triển. Lenovo cùng TCL hai cọc cỡ lớn thu mua án. Là Trung Quốc công ty mua xuống toàn thế giới diễn thử. Trung Quốc đem so với năm đó Nhật Bản phát triển được càng nhanh tốt hơn càng ổn định. Nương theo lấy một quốc gia cao tốc thời kỳ phát triển. Đồng thời sinh ra còn có tích cực cao quốc dân tâm tính. Người Trung Quốc bắt đầu trở nên cái gì đều muốn làm đệ nhất thế giới. Máy tính muốn làm đệ nhất thế giới. TV muốn làm đệ nhất thế giới. Liền ngay cả game online cũng nghĩ làm đệ nhất thế giới. Sớm tại 2 năm trước, Trung Quốc kim loại cái bật lửa liền làm được đệ nhất thế giới. Hoặc là nói là Trung Quốc ấm thị điện tử cái bật lửa chiếm lĩnh toàn cầu. Một cái thành phố sản phẩm liền chiếm toàn cầu thị trường số định mức 90%. Âu Mi Như lập tức tuyên bố đối Trung Quốc cái bật lửa tiến hành chống phá giá điều tra. Kết quả lấy Âu Mi Như rút đơn kiện mà kết thúc. Bởi vì điều tra phát hiện, Trung Quốc kim loại cái bật lửa chế tạo chi phí chỉ có Nhật Bản sản phẩm 1/10. Trung Quốc công nhân tiền lương là châu Âu công nhân 1/20. Trung Quốc cũng không có làm lỗ vốn phá giá, mà tại ứng tố ở trong nhất sinh động ấm thị thương nhân Hoàng Phát Tĩnh. Bởi vì đánh thắng, cái bật lửa bảo vệ chiến, lập tức liền trở thành Trung Quốc giới kinh doanh anh hùng. Thậm chí bị dân mạng điên cuồng bỏ phiếu, thành công được tuyển CCTV Trung Quốc hàng năm tài chính và kinh tế nhân vật. Bởi vì Sơn Hải Kinh thành công, Tống Duy Dương cũng thành game online ngành nghề anh hùng. Mà tại dân mạng nhiệt nghị Sơn Hải Kinh, đồng thời liên quan tới Tống Duy Dương càng lớn chủ đề cũng tại trên internet đột nhiên bốc lửa. Năm ngoái Tống Duy Dương không phải tại xí nghiệp ra diễn đàn bên trên tiên đoán sao? Nói Trung Quốc nghề chế tạo đem phá hủy Âu Mỹ nghề chế tạo. Đem tạo thành Âu Mỹ quốc gia đại lượng công nhân thất nghiệp. Dẫn đến Âu Mỹ quốc gia phát đạt tiếp tục tính kinh tế suy sụp. Lúc ấy trên internet một mảnh chế giễu thanh âm. Phần lớn người đều cảm thấy Tống Duy Dương đang nằm mộng giữa ban ngày. Nhưng không cần chờ đến bao nhiêu năm về sau, vẻn vẹn thời gian nửa năm liền đã ứng nghiệm. Thế giới thứ hai lớn giày loại sản xuất nước Tây Ban Nha. Hạch tâm chế giày căn cứ En cắt phát sinh đặc thù sự kiện. Mấy trăm tên Tây Ban Nha thợ đóng giày xông vào bến tàu. Đem 16 cái đổ đầy ấm thị giày ra thùng đựng hàng cho một mồi lửa. Còn thuận tiện thiêu hủy một cái bến tàu phụ cận giày ra nhà kho. Sau đó, chỉ có 200.000 người nơi đó khu, bộc phát quy mô đạt mấy ngàn người lớn du hành, yêu cầu đem Trung Quốc giày ra đuổi ra Tây Ban Nha thị trường. Rất nhanh, Italy thợ đóng giày cũng bắt đầu tập thể thị uy, bởi vì vẻn vẹn thời gian 2 năm, Trung Quốc giày ra tại Italy thị trường số định mức liền tăng mạnh 700%. Phải biết, Italy thế nhưng là toàn cầu lớn nhất giày da xuất khẩu nước. Thời gian 2-3 năm liền bị Trung Quốc giày da khiến cho xuất khẩu lượng ít hơn so với nhập khẩu lượng. Italy chế giày đã trải qua bắt đầu đi hướng sụp đổ. Cỗ này chống lại Trung Quốc sản phẩm thủy triều, cấp tốc lan tràn đến toàn bộ Âu Mỹ như. Âu như vì trấn an bản địa chế tạo thương, thậm chí thiết kế một cái không phải Trung Quốc chế tạo, nhãn hiệu. Chuyên cung cấp những cái kia yêu quý dân tộc nhãn hiệu châu Âu người tiêu dùng mua sắm. Sự thật chứng minh, châu Âu nhân dân tuyển chọn tiền tài, bởi vì ngang nhau chất lượng Trung Quốc sản phẩm, giá cả phổ biến tiện nghi 50% trở lên. Có sản phẩm thậm chí tiện nghi 80%. Châu Âu truyền thông thiên về một bên phê bình Trung Quốc. Âu Mỹ như bức bách tại dư luận áp lực, bắt đầu đối Trung Quốc các loại sản phẩm tiến hành chống phá giá điều tra. Thật nhiều Trung Quốc công ty bởi vậy tổn thất nặng nề. Hàng hóa đều bị chụp tại bến tàu không cách nào di động. Liền ngay cả Hàn Quốc cũng đứng ra nổi lên, yêu cầu đối Trung Quốc đồ chua thực hành chống phá giá. Bởi vì tại ngắn ngủi thời gian 3 năm bên trong, Trung Quốc đối Hàn Quốc đồ chua xuất khẩu lượng tăng trưởng 18.500%. Dẫn đến Hàn Quốc tương quan nông sản phẩm giá cả trên diện rộng trượt. Hàn Quốc nông dân tổn thất nặng nề, mà đại lượng Hàn Quốc đồ chua xí nghiệp cũng gần như đóng cửa. WTO bộ môn bởi vậy triển khai đàm phán, nhưng Trung phương đang điều tra quá trình bên trong, lại phi thường im lặng phát hiện, Trung Quốc 90% đồ chua xí nghiệp, hoặc là người Hàn Quốc đầu tư, hoặc là người Hàn Quốc tham gia cổ phần. Trung phương lập tức bày ra sự thật, chất vấn Hàn phương, các người rốt cuộc muốn chống phá giá ai? Hàn phương không biết trả lời như thế nào. Cái này còn không phải buồn cười nhất, đồ chua mậu dịch chiến, cuối cùng từ Hàn Quốc chủ động kết. Thúc, mà thu chẳng nguyên nhân để cho người ta không biết nên khóc hay cười. Mọi người đều biết, Hàn Quốc thích đem cái rắm lớn chuyện nhỏ huyên náo bên trên trời, Trung Hàn đồ chua mậu dịch chiến, bởi vì Hàn Quốc gào to, rất nhanh bị toàn thế giới các quốc gia truyền thông rộng khắp đưa tin. Trong đó đưa tin trọng điểm, chính là Hàn Quốc truyền thông chất vấn, Trung Quốc sinh Hàn Quốc đồ chua, chất lượng đáng lo. Vệ sinh không đạt tiêu chuẩn, thậm chí tinh tế ung thư vật chất. Nói trắng ra là, Hàn Quốc truyền thông nghĩ bôi đen Trung Quốc sản phẩm, để Trung Quốc sinh ra đồ chua tại toàn thế giới mất đi thị trường sức cạnh tranh. Kết quả lại hoàn toàn vượt quá người Hàn Quốc đoán trước. Bởi vì toàn thế giới người tiêu dùng, đại bộ phận đều không phân rõ Hán ngữ cùng tiếng Hàn. Có Trung Quốc đồ chua thậm chí cố ý in ấn tiếng Hàn. Mà lại, đồ chua gây nên ung thư luận, khiến mọi người lâm vào khủng hoảng. Thế là tại Âu Mỹ trong siêu thị, Hàn Quốc đồ chua cùng Trung Quốc đồ chua đồng thời lọt vào rút lui tủ xử lý. Hàn Quốc đồ chua xí nghiệp cùng xuất khẩu bộ môn trực tiếp mắt trợn tròn. Quả quyết kết thúc đồ chua mậu dịch chiến. Cũng không dám lại sách nửa chữ. Cái này một hệ liệt tin tức bộc ra. Mọi người rất tự nhiên liên tưởng đến năm ngoái Tống Duy Dương ngôn luận. Ta đi, Trung Quốc nghề chế tạo thật đúng là có thể giết chết châu Âu nghề chế tạo. Tống Duy Dương nghiêu bức a. Cái này đều bị hắn xem thấu. Nói nhảm, ngươi cho rằng người ta châu Á nhà giàu nhất là Bạch Lam. Tống lão sư chẳng những là thương nhân, vẫn là một cái kinh tế nhà lý luận, một cái thương nghiệp người tiên tri. Thợ đóng giày thị uy kháng nghị, thiêu hủy thùng đựng hàng cùng nhà kho. Cái này thao tác làm sao như vậy nhìn quen mắt. Chúng ta cũng thành chủ nghĩa đế quốc rồi. Ha ha. Không phải chủ nghĩa đế quốc, là chủ nghĩa thực dân. Boston nghiêng trà sự kiện. Các người cũng đừng oai oai. Trung Quốc kiếm đều là vất vả tiền. Xung kích cũng là Âu Mỹ cấp thấp nghề chế tạo. Trung Quốc hiện tại chính là cho người làm công. Chuyên làm công việc bẩn thỉu việc cực còn chỉ có thể miễn cưỡng sống tạm. lúc nào cấp cao nghề chế tạo quật khởi lại đến gieo hò đi. Chính là a, nhà tư bản dựa vào bóc lột Trung Quốc giá rẻ sức lao động lợi nhuận, còn tạo thành nước khác công nhân thất nghiệp. Hai nước công nhân đều là người bị hại, kiếm tiền tất cả đều là nhà tư bản. Cái này có cái gì đáng giá chúc mừng? Các người lệch ra lâu. Đây là thảo luận Tống nhà giàu nhất thiếp mời. Muốn ta nói à, Tống Duy Dương tuyệt đối tại kinh tế học lĩnh vực có cao thâm tạo nghệ. Hắn thật nhiều tiên đoán đều đã ứng nghiệm. Đừng kéo kinh tế học. Ta chính là kinh tế học tốt nghiệp chuyên nghiệp. Hiện tại đối Trung Quốc phát triển kinh tế hoàn toàn xem không hiểu. Năm ngoái như vậy nghiêm trọng kinh tế tình thế, Trung Quốc GDP tăng tốc lại đã đạt tới 10 năm qua tối cao trình độ. Dù sao bằng vào ta chuyên nghiệp năng lực không cách nào giải thích. Cho nên người chỉ có thể ở nơi này cùng chúng ta gõ bàn phím, mà Tống Duy Dương thì có thể trở thành châu Á nhà giàu nhất. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.